Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, chính sự gần gũi đặc biệt đó lại luôn khiến cô lầm tưởng, khiến cô lần lượt cảm thấy mình có lẽ vẫn còn hy vọng mồm hy vọng, rồi lại từng lần một bị dập tắt buông bỏ đi. Không thể nào đâu, nếu cứ tiếp tục, đến bạn bè cũng chẳng thể làm. Thế giới của Hứa Hân Đoá rất đơn giản, chỉ có hai người. Một là bà nội Hứa, hai là Đồng Duyên. Nếu như thật sự phải tuyệt giao với Đồng Duyên, với cô mà nói, trời như sập mất một nửa mà cô cũng sẽ sụp đổ theo. Cô mở điện thoại ra, nhìn tin nhắn đã gửi với chủ nhiệm Hoàng, lại rơi vào do dự. Cô thực sự muốn chuyển lên lớp Hòa Tiễn, vì lớp Hòa Tiễn được giảm học phí, với cô mà nói, đó là một gánh nặng được gỡ bỏ. Hơn nữa, cô vốn cũng không muốn đi du học, cô lấy đâu ra tiền để đi du học chứ? Chẳng lẽ lại tiếp tục dựa vào Đồng Duyên sao? Nghĩ lại lúc trước mình chuyển trường, một lòng một dạ muốn vào lớp quốc tế, cũng chỉ vì Đồng Duyên học ở đó. Bây giờ nghĩ lại, đúng là có phần mốc nghếch, nhưng giờ chuyển sang lớp Hỏa Tiễn vẫn còn kịp. Hơn nữa, sức khỏe của bà nội Hứa ngày càng yếu, cô lo nếu đi du học, lỡ bà có chuyện gì thì cô cũng không thể quay về kịp. Nếu học trong nước thì cô còn có thể dẫn bà theo tới thành phố đại học mình học, cũng không lo bà không thể giao tiếp với người địa phương. Chủ nhiệm Hoàng rất khách sáo, cũng hiểu hoàn cảnh của Hứa Hân Đoá, nói là sẽ giúp cô làm đơn xin chuyển lớp với nhà trường. Trong lúc chờ hồi âm của chủ nhiệm Hoàng, cô nhận được thông báo tin nhắn. Là người đại diện gửi tới một bản hợp đồng, bảo cô có thể xem trước. Cô mở ra xem thì chú ý đến một điều khoản, trong thời gian hợp đồng không được yêu đương. Cô chụp màn hình đoạn đó rồi gửi cho người đại diện, hỏi. Cái này cũng là yêu cầu bắt buộc à? Người đại diện này hình như không thích nhắn tin, lần nào cũng là gửi đoạn thoại dài, hoặc gọi điện thoại trực tiếp. Cô bật tin nhắn thoại lên, nghe thấy người đại diện nói. Chúng tôi theo mô hình thần tượng hóa người mẫu, không giống với các công ty người mẫu truyền thống. Người mẫu mà chúng tôi đẩy cũng sẽ được xây dựng hình tượng, và sẽ sắp xếp cho em một nhân cách phù hợp. Nhưng mà hợp đồng của em cũng ngắn thôi, một năm, đúng lúc em vừa đủ tuổi thành niên phải không? Chúng tôi cũng tìm hiểu rồi, muốn xây dựng hình tượng, nữ thần học bá lạnh lùng, cho em, yêu sớm chắc chắn không được rồi. Công ty này đưa ra điều kiện rất hợp lý, có lẽ cũng vì nể mặt Thiệu Thanh Hòa. Bình thường người mới rất hiếm có hợp đồng chỉ kéo dài một năm, điều này cho Hứa Hân Đoá rất nhiều quyền chủ động. Một năm này đúng lúc là khoảng thời gian cô cần tiền nhất, và thời gian ngắn cũng giúp cô sau đó có thể suy nghĩ tiếp có nên ký tiếp hay không. Mặc dù cái danh nữ thần học bá lạnh lùng, nghe hơi gượng ép, nhưng cũng là một kiểu chiến lược marketing, Hứa Hân Đoá cũng không nói gì. Cô đọc lại hợp đồng nhiều lần, cảm thấy không có vấn đề gì. Các điều kiện đều rất hợp lý, chi phí đào tạo ban đầu do công ty chi trả, mỗi tháng còn trả cho cô mức lương cố định 6.000 tệ với tư cách thực tập sinh. Mặc dù nhìn qua có vẻ không kiếm được nhiều bằng Đức Vũ, nhưng đối với cô một thực tập sinh làm việc bán thời gian thì đã là rất tốt rồi. Sau này các khoản thu nhập sẽ chia theo tỷ lệ giữa cô và công ty, đến lúc đó mới trừ đi các chi phí đào tạo ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc được sắp xếp cũng không nhiều, và những điều khoản bảo vệ người chưa thành niên khiến cô đọc xong cảm thấy rất yên tâm. Không được yêu đương cũng chẳng phải chuyện gì to tát, Đồng Duyên cũng không thích cô, mà cô thì cũng sẽ không thích ai khác. Càng không thể ở bên người ta. Chỉ một năm thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Cô đồng ý với người đại diện, nói rằng cuối tuần sẽ đến công ty gặp mặt. Người đại diện chỉ nhắn lại một câu, chúc ngủ ngon, rồi cũng không nói gì thêm. Thật ra cô cũng nhận ra được, thái độ của người đại diện đối với cô hoàn toàn là kiểu công việc, chẳng hề muốn nói chuyện dư thừa một câu. Chắc trong mắt đối phương, cô chỉ là một người được. Chống lưng. Công ty thường xuyên bị sắp xếp cho vài người quen, họ hàng của ai đó, bất kể có năng lực hay không, đều muốn thành ngôi sao. Lần này người ra mặt là Khâu Thanh Hòa, người đại diện đành phải làm theo, làm thì làm, nhưng chẳng buồn quan tâm hay tốn thời gian để kết nối. Cô cũng không định làm người mẫu lâu dài, nên thái độ của người đại diện thế nào cũng chẳng khiến cô bận tâm. Lúc này trước mắt Hứa Hân Đoá là hai việc, một, chuyển sang lớp Hỏa Tiễn. 2. Ký hợp đồng với công ty, trong đó quy định không được yêu đương trong vòng một năm. Hứa Hân Đoá hít sâu một hơi. Đã quyết rồi thì không được hối hận. Chuyển lớp rồi là có thể giữ khoảng cách với đồng duyên. Như vậy vừa học cùng trường, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy cậu, nhưng lại không quá gần, giúp cô kiểm soát được tình cảm của mình. Sau này, vào cuối tuần và buổi tối, cô sẽ thường xuyên đến công ty để huấn luyện và chụp hình. Từ bỏ đồng duyên, từ hôm nay bắt đầu. Đồng duyên sau khi bị giấc mơ lúc 4 giờ sáng làm cho tỉnh dậy, đến giờ vẫn chưa thể ngủ lại. Cách chương.